Hôm nay sư sẽ giảng về quán tâm Chaitanupassana trong bài kinh Đại Niệm Xứ. Này các vị tỳ kheo hay các vị thiền sinh, sống quán tâm trong tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Thiền sinh sống quán tâm trong tâm để thấy rằng cái tâm nó có cái bản chất là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Tâm chỉ đơn thuần là một cái sự hay biết hay là cái suy nghĩ. Và khi thiền sinh nỗ lực, tinh cần, tỉnh giác để ghi nhận thì sẽ hay biết cái điều này một cách rõ ràng. Nhờ vậy, thiền sinh có thể loại trừ được sự tham ái, sân hận ở trong đời. Dựa theo cái lời hướng dẫn này thì thiền sinh thực hành thiền minh sát phải nỗ lực tinh tấn thực hành theo. Và Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách để điều khiển cái tâm, canh gác cái tâm, bảo vệ tâm qua kinh nghiệm thực chứng của Ngài. Và nếu như chúng ta muốn có được cái sự hạnh phúc thì phải thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Hôm nay, sư sẽ thuyết về cái đề tài quán tâm. Đức Phật dạy rằng có hai loại hạnh phúc thế gian và hạnh phúc siêu thế gian, có nghĩa là loại hạnh phúc vượt ra ngoài cái thế gian này. Với hạnh phúc thế gian thì nó có cái bản chất là luôn thay đổi. Quý vị ở đây đã nghe Ngài giảng về quán thọ, thọ lạc sanh khởi với những cái tham ái của dục lạc ngũ trần. Và cái loại hạnh phúc về cái dục lạc ngũ trần này, nó sẽ thay đổi một cách rất là mau chóng. Còn cái hạnh phúc siêu thế có cái bản chất là không có thay đổi. Thiền sinh thiền đến một cái mức độ nào đó và kinh nghiệm được cái hạnh phúc siêu thế này một lần rồi thì sẽ hiểu rõ hạnh phúc này không có thay đổi. Vì vậy, thiền sinh thiền để có được cái hạnh phúc siêu thế này. Khi hành thiền để kinh nghiệm được hạnh phúc siêu thế này, trước hết thiền sinh phải kinh nghiệm những cái đau khổ trước. Vì không có dễ để kinh nghiệm hạnh phúc siêu thế. Vì vậy nên thiền sinh lúc nào cũng được nhắc nhở là phải nỗ lực tinh tấn, phải có một cái loại tinh tấn mạnh mẽ để hành thiền. Vì chúng ta đây, chúng ta là phàm nhân, chúng ta chưa có phải thành thánh nên còn rất là nhiều ô nhiễm. Và cần phải có một cái tinh tấn dũng mãnh mới khắc phục được và vượt qua những cái ô nhiễm này để có thể kinh nghiệm được hạnh phúc siêu thế. Hôm qua, sư đã nói về bản chất của tâm. Và Đức Phật dạy rằng cái tâm nguyên thủy của nó vốn là trong sạch và sáng ngời. Và cái tâm của chúng ta nó dơ bẩn, nó lấm lem là vì nó bị ô nhiễm với phiền não. Và khi mà chúng ta thực hành thiền tích cực, chúng ta sẽ nhận ra được một cái điều này rất là rõ ràng. Nói về những cái điều ô nhiễm kilesa thì ô nhiễm có được 3 loại. Đó là ô nhiễm loại thô, ô nhiễm loại trung sanh khởi ở trong tâm và ô nhiễm ngủ ngầm. Những cái phiền não ô nhiễm này có thể loại trừ được bằng cái sự thực hành. Với loại ô nhiễm thô thì chúng ta có thể loại bỏ nó bằng cách là giữ giới. Khi một người giữ giới thì sẽ loại trừ được những cái phiền não thô sanh khởi qua thân và khẩu. Giống như một người giữ giới thì sẽ không có sát sanh, không có trộm cắp. Lúc đó thân được trong sạch. Và người ấy không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời chia rẽ. Lúc đó thì cái khẩu sẽ được trong sạch. Như vậy, cái sự giữ giới giúp cho phiền não thô không có dịp sanh lên. và nói đến phiền não bậc trung, đó là phiền não sanh khởi ở trong tâm. Khi hành thiền, chúng ta thấy rằng những cái sự suy nghĩ sanh lên liên tục. Mặc dầu rằng chúng ta cố gắng ghi nhận đề mục là phòng xẹp, nhưng cái sự suy nghĩ rất là mạnh và sanh khởi liên tục. Khi mà cái tâm ghi nhận còn yếu thì cái sự suy nghĩ này nó áp đảo chúng ta, và thông thường những sự suy nghĩ này là những sự suy nghĩ bất thiện và rất là vô ích. Như vậy, thiền định có đủ cái khả năng để đè nén và chế ngự những cái sự ô nhiễm trong tâm này. Giới loại trừ được phiền não ở dạng thô, không để cho nó sanh lên qua thân và khẩu. Thiền định loại trừ phiền não sanh khởi ở trong tâm. Nhưng chỉ có trí tuệ của thiền minh sát mới có đủ khả năng loại trừ được cái phiền não ngủ ngầm. Phiền não ngủ ngầm có nghĩa là những cái phiền não nó đã tiềm tàng sẵn ở trong đó, chỉ cần khi nào có điều kiện nó sẽ sanh lên. Như vậy, giới, định và huệ có cái khả năng loại trừ được phiền não thể hiện qua thân, khẩu, trong tâm và phiền não ngủ ngầm. Những cái phiền não sanh khởi ở trong tâm thì thiền sinh có thể thấy được nhờ cái sự thực tập của mình. Những ai không có hành thiền thì không có thể nào suy nghĩ được. Dạ xin lỗi, những ai không có hành thiền thì không thể nào thấy được những cái suy nghĩ vọng động này, những cái sự suy nghĩ vô ích này sanh khởi ở trong tâm. Vì vậy nên thiền sinh mới thích suy nghĩ, và vì vậy nên chúng ta mới được gọi là những người phàm nhân, tại vì chúng ta không có hiểu biết. Còn một người thiền sinh hành thiền theo lời dạy của Đức Phật, nghe cái lời hướng dẫn bởi các vị thánh nhân, thì sẽ biết cách tu hành một cách đúng đắn. Nên khi những cái sự ô nhiễm này sanh lên, những cái phiền não, những cái sự suy nghĩ sanh lên trong tâm, ta biết cách đối phó với nó, ta biết cách làm như thế nào, thì thiền sinh phải ghi nhận liền lập tức, ghi nhận thật là kỹ càng, xích sao. Nhờ cái sự ghi nhận mau chóng như vậy thì cái sự suy nghĩ và ô nhiễm không còn đó. Khi mà suy nghĩ không còn thì tâm được vắng bóng phiền não, tâm vắng bóng sự ô nhiễm. Lúc đó tâm sẽ được trong sạch và an vui. Trước khi thành Phật, Bồ Tát rời Kapilavastu và thiền 6 năm ở trong rừng Uruvela để đạt được cái trí tuệ siêu việt của một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Sau khi thành Phật thì Ngài thuyết bài kinh Chuyển Pháp Luân ở gần thành Vương Xa. Lúc đó vua Tịnh Phạn là cha của Đức Phật muốn gặp Ngài, nên ra lệnh cho người tể tướng mời Đức Phật về cung điện. Và khi Đức Phật về lại Kapilavastu, thuyết pháp xong, dùng trưa xong, thì Ngài trở lại cái tăng viện của Ngài. Người em họ của Đức Phật Nanda ôm bình bát Đức Phật đi theo sau, và nghĩ rằng Đức Phật sẽ lấy lại bình bát và Nanda sẽ trở lại hoàng cung. Nhưng Nanda thì lúc đó đang tổ chức lễ cưới cô em họ Chandapata Kalyani làm vợ. Nhưng vì Đức Phật không nói gì và cứ đi mãi về tăng xá, nên Nanda phải đi theo sau đến tăng viện. Khi về đến tăng viện thì Đức Phật hỏi Nanda rằng có muốn xuất gia hay không. Nanda thật sự không muốn, vì lúc đó sắp sửa cưới vợ và vì cái câu nói nhắn nhủ của cô vợ sắp cưới là hãy trở về mau chóng. Nên Nanda lúc đó trong lòng không có được yên và nôn nóng trở về. Nhưng vì Đức Phật hỏi và Nanda không dám từ chối, Nanda phải đồng ý xuất gia. nhưng hoàng tử Nanda xuất gia nhưng không thiền được gì cả. Và chư tăng thì cần phải học pháp và hành thiền. Mỗi khi hành thiền thì hình ảnh của vị hôn thê Chanda Panda Kalyani cứ hiện lên cùng với cái lời nói nhắn nhủ là phải trở về nhanh chóng. Cái hình ảnh và lời nói đó là những cái phiền não sanh lên ở trong tâm của Nanda. Vì vậy nên tỳ kheo Nanda rất chán cái đời sống tu hành và nói với những vị tỳ khưu khác như vậy. Và những vị tỳ khưu đó mới tường trình lại với Đức Phật. Và Đức Phật hỏi Nanda là có đúng như vậy hay không? Thì Nanda xác nhận là Nanda có nghĩ như vậy và có nói như vậy. Đức Phật là một cái người biết cách dạy cho chúng sanh và làm sao cho chúng sanh có được cái sự lợi lạc. Và Đức Phật biết rằng Nanda sẽ chứng đắc và thành thánh, nên Ngài dùng thần thông để đưa Nanda đi lên trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Và trên đường đi thì Đức Phật dùng thần thông để Nanda thấy một cái con khỉ già. Rồi khi đến và khi đến cõi trời Tam Thập Tam Thiên, Nanda thấy tất cả những cái chư thiên nam và chư thiên nữ rất là thanh tao, xinh xắn và đẹp đẽ. Đức Phật hỏi Nanda rằng, nếu như so sánh công chúa Chanda Panda Kalyani với những vị tiên nữ, với những người tiên nữ trên đây, thì ai đẹp hơn? Thì khu Nanda mới trả lời rằng, so với các tiên nữ này, thì công chúa Chanda Panda Kalyani giống như con khỉ già kia vậy. Đức Phật mới nói với Nanda rằng, nếu như Nanda muốn các cô tiên nữ đây, thì hãy hành thiền đi. Sau khi hành thiền xong thì Đức Phật sẽ gả các cô này cho. Và khi trở lại tăng viện thì vì muốn được các cô tiên nữ này nên tỳ khưu Nanda ráng tích cực hành thiền. Và các vị chư tăng khác nghe được điều này và chê cười tỳ khưu Nanda là tỳ khưu Nanda thiền không phải vì giải thoát mà vì muốn được các tiên nữ. Nên khi tỳ khưu Nanda nghe được như vậy thì cảm thấy rất là ngượng ngập và cảm thấy xấu hổ. Vì vậy nên tỳ khưu ráng gia công để tu tập, hầu đạt được cái sự giải thoát. Và Ngài Thiền Sư nói rằng, trong khi chúng ta thiền, chúng ta thấy rằng có những cái sự suy nghĩ tương tự như vậy sanh lên trong tâm. Và khi thiền sinh có được những cái sự suy nghĩ như vậy thì chúng ta cần phải ghi nhớ và thực hành theo lời của Đức Phật dạy một cách cẩn thận. Đức Phật dạy rằng mỗi khi có những sự suy nghĩ sanh lên, ta phải ghi nhận một cách kịp thời, ghi nhận một cách cẩn thận. Và khi ghi nhận thì ghi nhận xích sao, xuyên thấu. Không nên ghi nhận một cách hời hợt. Có nhiều thiền sinh nói rằng là thiền sinh có thể ghi nhận được phòng xẹp nhưng không hay biết rằng có suy nghĩ xảy ra. Vì vậy, thiền sinh phải để ý thêm, nếu như có sự suy nghĩ sanh lên thì phải ghi nhận liền lập tức và đưa tâm trở về phòng xẹp. Khi có những cái sự suy nghĩ bất thiện này sanh khởi trong tâm, thiền sinh phải hay biết và ghi nhận nó liền lập tức và biết rằng đang có suy nghĩ bất thiện sanh ra trong tâm. Khi suy nghĩ liền lập tức như vậy thì suy nghĩ bất thiện này sẽ biến mất. Và suy nghĩ bất thiện biến mất thì những suy nghĩ thiện sẽ sanh lên. Suy nghĩ thiện ở đây có nghĩa là chỉ đơn thuần hay biết. Và khi cái sự đơn thuần hay biết này có mặt, nó đều đi kèm với trí tuệ. Trí tuệ hiểu biết rằng, ngay bây giờ không còn sự suy nghĩ bất thiện ở trong tâm tôi. Như vậy, nhờ cái sự ghi nhận kịp thời và liên tục này, thiền sinh sẽ kinh nghiệm được là cái tâm không có ô nhiễm. Khi tâm không có ô nhiễm, lúc đó tâm sẽ được sáng sủa và trong sạch. Tất cả các quý vị thiền sinh ở đây, khi hành thiền, quý vị nhận thấy rằng cái tâm nó phóng chạy một cách liên tục, rất là mau chóng, và nó rất khó để kiểm soát và rất khó để canh gác. Nhưng nhờ cái sự ghi nhận, nhờ thiền một cách miên mật và chánh niệm sẽ được phát triển, niệm lực sẽ được phát triển. Và khi chánh niệm sanh khởi phát triển mạnh mẽ, thiền sinh không những là ghi nhận được đề mục chánh là phòng và xẹp, mà thiền sinh có thể chánh niệm được những cái hoạt động, những cái sinh hoạt hàng ngày. Và ngay cả trong khi thay đổi tư thế, thiền sinh cũng có đủ cái khả năng ghi nhận được nó. Trước kia, khi mà cái niệm lực còn yếu, thì mỗi khi thay đổi tư thế hay là làm những cái sinh hoạt trong đời sống hàng ngày, thiền sinh không có đủ khả năng để ghi nhận nó. Nhưng bây giờ, khi niệm lực được mạnh, mỗi khi trước khi thay đổi tư thế, thiền sinh có thể thấy được là có cái ý định muốn thay đổi tư thế. Và những cái cảm thọ sanh lên, những cái cảm thọ sanh khởi liên tục như là cái đau, thiền sinh nhờ cái chánh niệm được mạnh có thể ghi nhận được đó. Và khi mà chánh niệm mạnh như vậy, thiền sinh thấy rõ ràng danh và sắc, thấy rõ nhân quả, thấy rõ cái vô thường, khổ và vô ngã. Nói tóm lại, khi niệm lực được mạnh, thiền sinh có được những cái sự hiểu biết, những cái tuệ minh sát sẽ sanh khởi. Và lúc đó, tâm thiền sinh sẽ được sáng sủa, trong sạch, khi mà cái thiền tập đã đạt đến một cái mức độ nào đó. Khi trình pháp, thiền sinh có thể nói lên những cái điều mà mình kinh nghiệm, như là thiền sinh nói rằng con thấy ánh sáng. Khi nói rằng thấy ánh sáng như vậy thì thiền sinh phải nói rõ là thấy ra sao, và khi thấy thì thiền sinh ghi nhận như thế nào. Nếu chỉ nói rằng thấy ánh sáng mà không mô tả được thì không đúng. Chỉ có khi nào thiền sinh thấy rõ thì thiền sinh sẽ trình bày được một cách rõ ràng. Và trong khi trình pháp, thiền sinh cần có một cái tâm thật là thành thật, và chỉ trình cái gì mà mình kinh nghiệm mà thôi. Nếu như không thấy ánh sáng thì không nên trình rằng mình thấy. Chỉ vì mình muốn thấy ánh sáng nên nói rằng mình thấy thì cái điều đó không có đúng. Tại vì nếu mình nói rằng mình thấy mà mình không mô tả được thì cũng không đúng. Như vậy, thiền sinh cần mô tả một cách rõ ràng những cái gì mình kinh nghiệm. Ví dụ như khi quan sát phòng và xẹp, thì thiền sinh hãy diễn tả, hãy trình là khi mình quan sát cái phòng từ đầu cho đến cuối, thì lúc đó mình kinh nghiệm cái gì? Lúc đó có thể thiền sinh sẽ kinh nghiệm được nguyên cả một cái tiến trình di chuyển của phòng từ đầu cho đến cuối. Thiền sinh quan sát cái phòng thì sẽ kinh nghiệm cái gì? Có thể lúc đó thiền sinh thấy được hay kinh nghiệm được cả một cái tiến trình của xẹp từ đầu cho đến cuối. Tương tự như vậy, khi nói rằng thấy ánh sáng thì có nghĩa là cái tâm lúc đó rất là trong sạch và không có ô nhiễm. Khi tâm trong sạch không ô nhiễm thì thiền sinh mới thấy được ánh sáng. Mà nếu như tâm trong sạch không ô nhiễm, có nghĩa là tâm rất là sáng sủa. Và khi tâm sáng sủa thì tâm có thể thấy được đề mục thật là rõ ràng. Và khi thấy đề mục rõ ràng, thiền sinh có thể mô tả được rõ ràng. Những vị đệ tử thánh nhân là những người hiểu rất là rõ cái hoạt động của tâm như nó là vậy. Và Đức Phật có nói rằng tâm chạy rất là nhanh, vì vậy nên chúng ta không có thấy được nó. Rất là khó để thấy được cái tâm. Cái tâm chạy rất là nhanh. Cái sát na này vừa lên là cái tâm nó cũng sanh diệt liền tức thì. Nên nếu như không có hành thiền, không có chánh niệm và tôi xin lỗi, nếu như không có hành thiền và cái chánh niệm còn yếu thì hành giả sẽ không có bao giờ thấy được cái tâm và cũng không thấy được cái hoạt động của nó. Chỉ khi nào cái chánh niệm được mạnh, tâm được rõ ràng trong sáng, lúc đó thiền sinh sẽ có đủ khả năng thấy được cái tiến trình hoạt động của tâm. Đức Phật dạy rằng vị tỳ kheo hay là người thiền sinh sống quán tâm trong tâm để hiểu rõ được cái bản chất vô thường, khổ và vô ngã của nó, để hiểu rằng tâm chỉ đơn thuần là một cái sự hay biết. Và khi thiền sinh tích cực, tinh cần, tỉnh giác, ghi nhận, lúc đó thiền sinh sẽ khắc phục được những cái ô nhiễm và đau khổ trên đời này. Đến đây, Ngài xin chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy được an vui, tu tập một cách tốt đẹp để hiểu rõ giáo pháp như nó đang là và chứng ngộ Niết Bàn trong một ngày gần đây. Sa du, sa du, sa du.